Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 655. 006 Thịnh Thế Hôn Lễ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hôn lễ định ở tại 1 tháng 1 Đồng Yên Đán Tiết. 2 tháng chuẩn bị thời gian đối với quân đâu người đến nói đã vừa lòng. Đủ bố trí ra một hồi không tiền khoáng hậu thịnh thế hôn lễ. Từ hôn lễ định ra hậu, quân đô trên dưới tất cả đều bận khởi tới. Hư không giới nhân càng là vội vàng ở trên hư không giới Lý Tứ Thành chi nhất Hoa Dung Thành bố. Chí hôn lễ sân bãi. Lần này hôn lễ không chỉ là quân đô nhân bận rộn khởi đến. Ngay cả bên ngoài các quốc gia cũng đều ở nhận được tin tức hậu bận rộn khởi đến. Toàn đều bận rộn nghĩ biện pháp thế nào có thể bắt được quân đô phát ra thiệp mời. Bởi vì lần này, nghe nói hôn lễ tổ chức địa điểm không phải quân đều đúng ngoại chủ thành, mà là hư không giới. Cái kia đối với bên ngoài người đến nói chỉ tồn tại với truyền thuyết địa phương. Là quân đô chân chính ẩn giấu ở sau lưng thủ đô. Một do quân đô vương Hạ Quân Hoàng tự mình trưởng khống xây dựng độc lập tiểu thế giới. Đây đối với các quốc gia đến nói thế nhưng một kiến thức quân đô thủ đô cơ hội tốt. Muốn biết hư không giới này thần bí địa phương, coi như là quân đô nhân cũng không phải tất cả đều có thể đi. Chỉ có nhóm đầu tiên theo quân đô chi vương đánh người trong thiên hạ mới có ra vào hư không giới. Tư cách, lần này nếu như bắt được quân đô thiệp mời, cũng là ý nghĩa bọn họ có cơ hội tiến vào truyền thuyết này chung thế giới. Đi chân chính nhìn trộm đến quân đô chi vương thực lực đáng sợ. Bởi vậy các quốc gia thủ lĩnh tất cả đều điên rồi. Quân cũng còn chưa đối ngoại tuyên bố ngày cưới thời gian. Một cái liền vội vàng tự mình gọi điện thoại cho quân đô tối cao tổng giám đốc quan kiêm bí thư. Trưởng Khâu cũng thần tỏ vẻ an ủi. Minh Lý ngầm quanh co lòng vòng đều là muốn biết lần này quân đô tiểu công chúa hôn lễ có thể hay. Không đối ngoại mở tiệc chiêu đãi. Khâu cũng thần làm Hạ Quân Hoàng vị này vương thư ký chi nhất. Đồng thời cũng là quân đô tối cao tổng giám đốc quan chi nhất. Bên ngoài đương nhiên là các quốc gia thủ lĩnh truy đuổi lấy lòng đối tượng. Này nhưng liền tương đương với cổ đại cùng ở đế vương bên người đại tổng quản như nhau địa vị. Huống chi vị này đại tổng quản không chỉ quản lý quân đô vị này vương nội vụ. Đối ngoại còn trưởng quản quân đô một khu, quân cũng được lập hậu cùng các quốc gia tổ chức kết cấu tịnh không giống nhau. Các quốc gia đó là đại quốc gia, tỷ như Hoa Hạ đằng các quốc gia, nhưng quân cũng không cùng. Quân đều là Hạ Quân Hoàng lúc trước ở mặt thế sau khi kết thúc tự lập vì vương lúc tự mình vẽ ra. Khu vực, mặt thế tiền là một tỉnh, bị năng quyền trung hậu lúc này mới trở thành một nước độc lập. Đại tiểu đương nhiên là không thể hòa cái khác quốc gia so với. Bởi vậy quân cũng không chỉ dùng quân sự hóa quản lý. Ngay cả chức vị cũng đều tế hóa, quân đô chỉ phân làm ABCDE 5 khu. Hư không giới thì thành quân đô thủ đô, chức quan cũng dựa theo 15 cấp bậc phân chia. Mỗi một cái khu có một tối cao tổng giám đốc quan. Chính là nhất cấp chấp hành quan. Quan này chức thả ra đi các quốc gia kia thế nhưng tương đương với phó quốc cấp nhân vật. Hơn nữa quân đô ở các quốc gia siêu nhiên địa vị. Quân đô nhất cấp chấp hành quan ra. Hoàn toàn có thể cùng các quốc gia thủ lĩnh ngang vai ngang về không nói. Thậm chí các quốc gia thủ lĩnh đều phải bởi vì suy nghĩ đến quân đô này kênh càng mà không thể. Không buông tư thái lấy lòng, Khâu cũng thần cũng không có hòa các quốc gia thủ lĩnh đi vòng vèo. Trực tiếp một câu, công chúa hôn lễ sẽ đối với ngoại mở tiệc chiêu đãi, liền đem mọi người cấp triệt để đuổi rồi. Mọi người cũng biết quân đô những người này làm việc căn bản sẽ không giống các quốc gia chính giới. Như vậy túi đến chuyển đi, cho tới bây giờ đều là trực tiếp thô bạo, không thích nói cái gì biểu hiện ra khách sáo. Bởi vậy chiếm được đáp án hậu, các quốc gia thủ lĩnh cũng dây dưa tiếp tục truy vấn. Điểm đáo vi chỉ nói mấy câu chúc mừng lời hay liền cúp điện thoại. Nhao nhao đi sai người chuẩn bị qua mừng đi. Mà Hạ Quân Hoàng mấy người cũng xác thực quyết định đối ngoại mở tiệc chiêu đãi. hơn nữa lần này sẽ đem tất cả mở tiệc chiêu đãi nhân thỉnh đến hư không giới Lý tham gia hôn lễ. Hơn nữa hội tiến hành toàn thế giới tiếp sóng. Quyết định như vậy là trải qua người một nhà bàn bạc cho ra. Quý U Nguyệt là một cái như vậy nữ nhi, tự nhiên hy vọng cái gì tốt nhất đâu cấp nữ nhi. Đừng nói là một hồi thế giới chú mục hôn lễ, chính là ở toàn thế giới các quốc gia đô bày một hồi tiệc cưới hắn cũng sẽ hai tay hai chân tán đồng. Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn, Hòa Lân ba người mặc dù bất là của Quý Quân Nguyệt sinh phụ, nhưng là coi Quý Quân Nguyệt là con gái của mình căn bản tuy hai mà một. Hơn nữa đối Quý Quân Nguyệt sủng ái quả thực quá nhiều nhà mình con trai ruột. Ai làm cho mình ra nhi tử nhiều như vậy? Nữ nhi liền chỉ có một. Thế là ba người ý nghĩ đương nhiên là và Quý U Nguyệt này sinh phụ như nhau. Hận không thể đem toàn bộ thế giới đô phủng đến trước mặt Quý Quân Nguyệt. Hạ Quân Hoàng đối với mình nữ nhi hôn lễ. Hơn nữa còn là thứ nhất đứa nhỏ kết hôn. Tự nhiên cũng nguyện ý lộng đại. Việc long trọng càng tốt, cho nên liền tán đồng Quý U Nguyệt mấy người đề nghị. Đối ngoại mở tiệc chiêu đãi. Không chỉ như vậy, hôn lễ cùng ngày ở các quốc gia tiếp sóng hiện trường không nói. Thậm chí danh tác hạ đan dược mưa, càng làm cho quân đô sở hữu cư dân cùng ngày đều có thể xuất nhập bất luận cái gì khách sạn miễn. Phí dùng bữa tối, như thế danh tác, lúc này bên ngoài nhân cũng không biết. Đằng cùng ngày tất cả phát sinh lúc, toàn thế giới mọi người đều bị rung động, đối với nhà mình cha mẹ quyết định, Quý Quân Nguyệt này nữ chính đồng dạng là 100 tán đồng. Nàng liền là hy vọng trận này hôn lễ Việt long trọng càng tốt. Không phải là vì chính nàng, mà là vì A Tuyết, không chỉ là A Tuyết mình muốn toàn thế giới nhân biết nàng là A Tuyết. Nàng đồng dạng hy vọng toàn thế giới nhân đều biết. Nàng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là thuộc về đây đó. Càng muốn cho toàn thế giới biết, đứng ở bên người nàng nam nhân này, hắn có đầy đủ bản lĩnh hòa thực lực dẫm đạp tất cả. Là bất luận kẻ nào cũng không thể bằng được, không có nhân so với hắn có tư cách hơn đứng ở bên cạnh mình. Tần Lan Tuyết thì dùng chính mình dùng kim long châu lấy được dị hỏa tự tay thiết kế luyện chế một quả có chứa phòng ngự nhẫn. Đồng thời nhượng bên người ẩn giấu quỷ cốt ma binh ở Tiên Hoa Sơn một mặt. Cách trúc phòng vài trăm thước xa địa phương thành lập một đống lưu ly đền. Cùng bọn họ ở lưu hoang đại lục ở lưu ly cung tầm cung giống nhau như đúc. Hôn lễ đầu một ngày, Tần Lan Tuyết liền bị bắt buộc không được thấy Quý Quân Nguyệt. Do Quý Quân Nguyên này sinh đôi ca ca tự thân xuất mã trấn thủ. Nhượng vốn là muốn nửa đêm bò sang Tần Lan Tuyết bị chặn lại vừa vặn. Trực tiếp và Quý Quân Nguyên đánh nhau đánh tới đại trời sáng. Coi như là tạm thời rời đi lực chú ý, mà những thứ ấy các quốc gia bị mở tiệc chiêu đãi thủ lĩnh cũng đều sớm 3 ngày qua tới quân đô. An bài ở tại quân đô chuyên môn tiếp đãi ngoại tân đại sứ quán. Thẳng đến hôn lễ cùng ngày mới bị chuyên gia mang theo tiến vào hư không giới Hoa Dung Thành. Duy nhất bất đồng đại khái chỉ có Hoa Hạ thủ lĩnh Hứa Gia một nhà. Hoa Hạ hiện tại thủ lĩnh Hứa Tử Diệp là của Hứa Tử Khuynh sinh đôi đệ đệ. Hứa Gia tự nhiên là của Hứa Tử Khuynh nhà mẹ đẻ. Hứa Tử Khuynh Gia Gia mấy năm trước đã qua đời. Bởi vậy Hứa Gia chỉ còn lại có cha mẹ Hòa Hứa Tử Diệp này đệ đệ. Bất quá bởi vì Hứa Tử Khuynh theo sinh ra liền bị tống xuất ngoại do ông ngoại của hắn tự mình nuôi. Nấng, từ nhỏ bị xem như thánh ranh đặc phất gia tộc người thừa kế bồi dưỡng. Hòa Hứa gia nhân căn bản không có gì cảm tình, sau đó bởi vì mặt thế phát sinh, càng làm cho người một nhà càng lúc càng xa, trong ngày thường có rất ít lui tới, trừ quốc cùng quốc giữa hợp tác ngoại cơ hồ không có gì cùng xuất hiện. Bây giờ Hứa Gia là các quốc gia đến đây tân khách chung duy nhất bị an bài đến hư không giới Hoa Dung Thành nhân, cũng là bởi vì bên ngoài thượng thân thuộc quan hệ, Hạ Quân Hoàng và Hứa Tử Khuynh cũng không có cố ý đi gặp Hứa Gia nhân. Thẳng đến hôn lễ cùng ngày mới xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà Hứa Gia nhân đi tới Hoa Dung Thành một tòa chuyên môn tiếp đãi khách lạ phủ đệ hậu. Cũng không có xung quanh đi tra xét. càng không có đi chủ động tìm Hứa Tử Khuynh và Hạ Quân Hoàng. An an phận phận ở xuống. Tô Yên Cờ nhìn bình thường ở nhà ăn cơm cho tới bây giờ không uống rượu Hứa Tử Diệp. Lúc này cư nhiên rót một chén rượu đỏ. Chân mày lập tức từ từ túc ở tại cùng nhau. Cặp kia thấp liễm trong con ngươi bốc lên khởi quá nhiều thống khổ chua chát cùng với oán hận. Nhịn lại nhịn, Tô Yên Cờ cuối cùng không có thể nhịn được nói một câu. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi còn không thể nào quên sao? Tô Yên Cờ thanh âm rất nhỏ, cứ việc đầy ngập oán hận hòa thống khổ. Thế nhưng nàng sớm thành thói quen ở Hứa gia nhân bao gồm trượng phu của mình trước mặt phục thấp. Làm thiếp, nhưng cứ việc âm thanh yếu ớt, còn là truyền vào bên cạnh và Hứa Tử Khuynh nhìn vừa sờ như nhau nam nhân trong tai. Hứa Tử Diệp ngước mắt, cặp kia duy nhất và Hứa Tử Khuynh bất tận tương đồng mắt từ từ nhìn chằm chằm Tô Yên Cờ. Trong tròng mắt đen đen kịt nhìn không thấy một tia quang. Liền hình như có cái gì nhưng sợ vực sâu ở trong đó. Thậm chí lộ ra một tia nhượng Tô Yên Cờ tê dại lạnh nhạt lợi hại. Chú ý thân phận của ngươi, nghe lời này. Nhìn mình trượng phu lạnh nhạt ánh mắt, Tô Yên Cờ rốt cuộc không nhịn nổi. Nhịn hai mươi mấy năm, nàng đã kỷ gần sụp đổ. Thân phận, ngươi còn biết ta là thân phận gì sao? Tô Yên Cờ đột nhiên thống khổ hét lớn một tiếng. Thoáng cái liền từ trên ghế đứng lên, kia ghế tựa bị nàng đầy, trên mặt đất gạch thượng vẽ ra một đạo thanh âm chói tai. Ở yên tĩnh nhà ăn lộ ra được phá lệ lạnh giá. Ta Tô Yên Cờ thế nhưng ngươi cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Mà ngươi lại niệm cái kia vĩnh viễn bất sẽ thuộc về nữ nhân của ngươi hai mươi mấy năm. Ngươi nếu thật biết ta là thân phận gì, hội đối với ta như vậy sao? Lão bà. Lúc trước ngươi là thế nào gả cho ta? Chẳng lẽ 20 năm là có thể quên mất không còn một mảnh? Hứa Tử Diệp lạnh lùng cười. Bên cạnh ngồi ở bên cạnh bàn cơm Hứa Phong Sa Hòa Quý Ni nhìn nhà mình nhi tử hòa con dâu. Trầm mặc không nói chuyện. Trong mắt lại có quá nhiều trầm trọng hòa phiền muộn. Hiển nhiên đối với như vậy khắc khẩu đã tập mãi thành thói quen. Mà làm Hứa Tử Diệp hòa Tô Yên Cờ nhi tử. Hứa Thừa Túc trực tiếp đứng lên lặng yên không một tiếng động ly khai này tràn ngập khói thuốc súng. Nhà ăn, Hứa Tử Diệp hòa Tô Yên Cờ này đối vợ chồng bất hòa. Chuyện của bọn họ không ai có thể nhúng tay, cũng không xen tay vào được, càng không cách nào đạt được giải quyết. Một yêu thương sâu sắc, một không yêu, một muốn giải thoát, một không buông tay, như vậy gút mắc, ai có thể giúp? Chẳng sợ hắn là hai người nhi tử, duy nhất có thể làm chính là không nhúng tay vào bọn họ chuyện giữa. Vẫn duy trì một viên không đi thù hận tâm ni bởi vì cho dù muốn thù hận, hắn cũng không biết muốn đi thù hận ai. Chẳng lẽ muốn thù hận vì tình yêu không đếm xỉa tất cả gả cho một không yêu nam nhân của nàng mẫu? Thân sao, còn là đi thù hận không yêu mẫu thân bởi vì có hắn đứa con trai này tồn tại. Bị bức bất đắc dĩ mới phụ trách cưới phụ thân của mẫu thân. Cũng hoặc là đi thù hận cái kia bị phụ thân tâm tâm niệm niệm hai mươi mấy năm nhưng chưa từng đem. Phụ thân nhìn ở trong mắt, quân đô vương, càng thậm chí là đi thù hận cái kia khống chế phụ thân. Nhượng phụ thân đem mẫu thân nhận sai vì quân đô chi vương đoạt mẫu thân xử nữ thân. Nhượng mẫu thân ôm hắn. Bởi vậy có cả nhập Hứa gia lợi thế quy u nguyệt sao? Hứa gia ân oán người ngoài đương nhiên là không biết, lúc này cũng không có ai sẽ đi quan tâm, chú ý của mọi người lực đô tập trung vào ngày mai trong hôn lễ. Một tháng một ngày Thái Dương mới lên, Hoa Dung thành lớn nhất một chỗ hoàng cung chính điện quảng trường. Tân khách tập hợp. Hồng hồng thảm theo quảng trường nhập khẩu cửa điện vẫn trải tới mấy ngàn thước ngoại chính điện. Phía trên đình đài thượng, chính điện đình đài phía dưới để một phen cái ghế, bài bài mà phóng, hai bên rộng rãi nơi là từng cái bàn dài tiệc đứng đài. Bốn phía có một cái mặc cung đình trang nhân viên phục vụ ở trong đám người qua lại không ngớt. Truyền lại thức ăn rượu, ở phương diện này tân khách lục tục đến lúc, tiên hoa trên núi trúc trong phòng, Quý quân nguyệt này tân nương do nhà mình mẹ hòa phù dâu đoàn cùng ở trong phòng chờ đợi. Mà Tần Lan Tuyết này Sina thì bị quý quân Nguyên một đám phù rể đoàn cấp ngăn ở ngoài cửa. Tần Lan Tuyết một thân cổ trang hắc hồng đằng long hoa bào. Đại khí mà tôn quý, đứng ở nơi đó, tóc dài sơ thành bán tóc buộc lên một bạch ngọc băng đô. Còn lại sợi tóc toàn bộ rối tung ở sau người, thật dài quanh có khúc khuỷu chập chờn. Mỹ được câu hồn đoạt phách chấn động nhân tâm ni lúc này hắn cặp kia trong suốt đan phượng con. Người chính nhàn nhạt đảo qua trước mắt chặn đường mấy người. Có lẽ là bởi vì hôm nay muốn sao được vậy, rốt cuộc có thể cùng A Quân đám cưới. Nhượng Tần Lan Tuyết tâm tình rất tốt, trên mặt chẳng những không có xuất hiện bất mãn, ám tử cánh môi thậm chí còn vẽ bề ngoài một mặt như có như không tiểu ý. Tâm tình rất tốt. Quý quân Nguyên như cười như không nhìn Tần Lan Tuyết đào. Tần Lan Tuyết tự nhiên vô cùng gật gật đầu. Rất tốt, cái này tử nhượng đến đây đổ lộ một đám tiểu quỷ tâm tình khó chịu. Bất quá bọn hắn thật đúng là lấy Tần Lan Tuyết không có biện pháp. Ai nhượng hàng này thái yêu nghiệt. Quý quân Nguyên nhìn Tần Lan Tuyết nửa ngày. Tránh ra thân, tịnh không làm khó hắn. Bên cạnh Cơ Bạch Viêm cũng cười híp mắt tránh ra thân không nói. Còn giơ tay lên làm một cái thủ hiệu mới. Muốn nhiều thân sĩ có bao nhiêu thân sĩ. Lân Hoàng khó có được không có ngủ đứng ở quý quân Nguyên bên cạnh. Cũng theo rời đi nhịp bước. Nói cái gì cũng không nói. Hứa Khuynh Hoàng cũng nhàn nhạt tránh ra. Chỉ có Tập Hạ có chút không cam lòng nhéo Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Than thở tránh ra. Phía sau Trương Tư mấy người thấy vậy tự nhiên cũng tất cả đều tránh ra. Thì thực bọn họ đứng ở chỗ này cũng không có gì đối phó Tần Lan Tuyết chiêu. Bình thường dùng để khó xử tân lang vấn đề ở Tần Lan Tuyết trên người căn bản không dùng được. Tần Lan Tuyết đối quý quân nguyệt cảm tình, bọn họ lại không phải đầu ngốc, phàm là có mắt cũng nhìn ra được, mà dùng để đối phó không đồng nhất bàn tân lang vấn đề. Liền càng là vô dụng. Muốn biết Tần Lan Tuyết thế nhưng hai tháng trước vừa mới quét ngang bọn họ mọi người. Để cho bọn họ lấy cái gì khó xử nhân ra. Tần Lan Tuyết vô cùng tự nhiên nâng bộ đi vào sân. Từng bước một hướng về quý quân nguyệt chỗ gian phòng đi đến. Đương đẩy cửa ra, nhìn thấy cái kia một thân giả y như máu nữ tử. Kia hồng giả y trên có màu đen thêu phượng hoàng, ngoại phi đỏ tươi. Nội váy lại là hào hoa phú quý thần bí màu đen. Cùng Tần Lan Tuyết trên người hoa bào cực kỳ xứng đôi. Rộng lớn hoa bào đem quý quân nguyệt phụ trợ càng phát ra thanh quý bức người. Ở nàng quay đầu nhìn qua chớp mắt, Tần Lan Tuyết phảng tựa nhìn thấy nở rộ ở luân hồi đại đạo thượng phù dung sớm nở tối tàn cả độc. Dược, hắn cho tới bây giờ đều biết tính cách của quý quân nguyệt tà tứ quái đản. Nhưng là của quý quân nguyệt tướng mạo trừ cặp kia yêu hoa mắt phượng ngoài. Cả khuôn mặt thế nhưng cực kỳ ánh nắng ấm nhân chứng ngỗng mặt. Là một loại ấm áp tuyệt diễm mần ni thế nhưng lúc này, kia một thân đỏ tươi giả y, kia một thân hào hoa phú quý thấu mãn sắc thái thần bí hoa bào. Cùng với kia giản lược lại đại khí mũ phượng, đem nàng cả người đô phụ trợ vượng nhiễm ra một loại quyến rũ xinh đẹp. Một loại nhiếp hồn tâm hồn cực hạn diễm tuyệt, cái loại đó liếc mắt một cái để nhân nhìn thấy mà giật mình yêu hoặc chi mỹ. Nhượng Tần Lan Tuyết trong nháy mắt liền nhìn ngây người, cả người lăng lăng đứng ở cửa đã quên phản ứng, ngơ ngác nhưng lại cực kỳ chuyên chú nhìn cái kia ngồi ở trên giường nhìn hắn dịu dàng cười nữ tử. A Quân, Tần Lan Tuyết vô ý thức nỉ non hô hoán. Lạnh lẽo tâm giờ khắc này tựa có cái gì hơi nóng phun phát ra. Cháy hắn chỉnh trái tim, nhượng kỳ cực nóng tới cực hạn, bang bang phanh nhảy lên thanh, nhiều tiếng như trống không nói. Nhìn kỹ kia ngực còn có thể nhìn thấy kịch liệt phập phồng. Đừng nói Tần Lan Tuyết nhìn ngây người, chính là quý quân nguyệt đang nhìn đến Tần Lan Tuyết một khắc kia cũng bị kinh diễm ngốc lăng một. Cái chớp mắt, Tần Lan Tuyết xưa nay cũng không cột tóc, đại bộ phận thời gian đều là tóc rối bù, tóc hắn mềm nhẵn mà sáng, bởi vì quá dài nguyên nhân, dù cho rối tung cũng cực kỳ dịu hiền, mà lúc này hắn vậy mà đem bên tai đến cùng đỉnh sợi tóc toàn bộ dùng mũ ngọc buộc lên. Chỉ chưa cái ót tóc rối tung, một thân đỏ tươi hoa bào lý mặc màu đen đằng long gấm vóc. Tôn quý đại khí, cộng thêm kia trương thanh tuyệt thiên hạ dung nhan, quả thực là một loại nhân loại căn bản vô pháp tiếp nhận thị giác trùng kích. A Tuyết, qua đây, quý quân Nguyệt sau khi lấy lại tinh thần. Liền đối nhìn nàng lăng lăng xuất thần quý quân Nguyệt giơ tay lên. Trên mặt là tràn đầy tiểu ý. Cái loại đó tiểu ý mang theo khó có thể nói nói thỏa mãn hòa hạnh phúc. Tần Lan Tuyết nghe thấy quý quân Nguyệt thanh âm hậu liền hồi qua thần. Nhìn nâng bắt tay vào làm mỉm cười ngóng nhìn hắn quý quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết đi nhanh đi tới. Cầm kia chỉ doanh bạch tố thủ. A quân, người thật đẹp, mỹ được nhượng hắn đột nhiên không muốn làm cho người khác nhìn thấy như vậy A quân. Như vậy quyến rũ yêu mỹ. Khiếp người tâm hồn A quân. Quý quân Nguyệt chậm rãi cười. A Tuyết cũng rất đẹp mắt. Thật muốn đem người giấu đi, sau khi nghe mặt những lời này. Tần Lan Tuyết chậm rãi thu hồi ý nghĩ trong lòng. Này muốn là bọn hắn đô đem đối phương cấp giấu đi. Chẳng phải là sẽ không có đám cưới. Vậy hắn cho tới bây giờ muốn đại hôn không lâu đã không có. Cái này không thể được. Quý quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt như có điều suy nghĩ. Cười thầm, kéo Tần Lan Tuyết đảo. Đi thôi A Tuyết, chúng ta nên đi Hoa Dung Thành. Ngay quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người chạy tới Hoa Dung Thành thời gian. Bên ngoài Hoa Hạ Hòa do Hứa Tử Khuynh trưởng khống M quốc các thành thị bầu trời vô số máy bay trực. Thăng bay qua, nơi đi qua vô số điểm đen hạ xuống. Ven đường đứng ở màn hình lớn hạ đẳng đãi hôn lễ truyền trực tiếp người qua đường. Đang nghe đến bầu trời máy bay trực thăng thanh âm lúc liền nhao nhao ngẩng đầu lên. Khi thấy vô số điểm đen từ không trung hạ xuống, dần dần biến thành thất thải loại nhỏ dù để nhảy lúc. Tất cả mọi người kinh ngạc, đồng thời kinh ngạc vui mừng. Hoa, đó là dù để nhảy ai? Chẳng lẽ là bánh kẹo cưới? Mau nhìn kia trên phi cơ trực thăng viết chúc mừng quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tân hôn. Này nhất định là quân đô máy bay trực thăng. Trước liền nghe nói hôn lễ cùng ngày có tân hôn lễ vật truyền. Chẳng lẽ là bánh kẹo cưới? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, vô số thành thị trên đường phố đô tràn ngập mãn hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Ngay sau đó là mọi người nghênh tiếp bầu trời hạ xuống loại nhỏ dù để nhảy hoan hô. Trước mặt mọi người nhân mở dù để nhảy thắt cổ tinh xảo tiểu lễ hộp lúc. Bên trong một quả tĩnh tĩnh nằm tản ra dịu dàng sáng bóng đan dược nhượng tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó kinh ngạc, cuối cùng triệt để sôi trào. Này! Đây là đan dược, thiên, quân đô không hổ là thế giới đỉnh quốc gia, thật lớn bút tích, đan dược, lại là đan dược, ông trời của ta không phải đang nằm mơ đi. Mau nhìn, lễ hộp trên có tự, này lại là trung phẩm cấu nguyên đan. Cái gì, trung phẩm cấu nguyên đan, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người điên cuồng, muốn biết trung phẩm cấu nguyên đan là quân đô vật sở hữu. Buôn đến các quốc gia một quả trung phẩm cấu nguyên đan kia nhưng là phải mấy trăm vạn giá. Chớ nói chi là nhất phẩm hòa siêu thưởng thức, nhất phẩm cấu nguyên đan kia thế nhưng giá trị hơn 1.000 vạn. Siêu phẩm liền chớ nói chi là, có đôi khi càng là có giới không thị. Quân đô vương cư nhiên dùng giá trị trên trăm vạn nhất mai trung phẩm cấu nguyên đan tác vì nữ nhi. Mình tân hôn phúc lợi phát cho mọi người. Này bút tích, quả thực đại làm cho người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời Hoa Hạ Hòa M quốc người trong nước điên rồi. Đó là bị kinh ngạc vui mừng thiếu chút nữa điên rồi. Mà cái khác các quốc gia biết được tin tức này hậu đồng dạng điên rồi. Nhưng lại là bị đố kỵ điên. Kia thế nhưng trong ngày thường trong phòng đấu giá trị trên trăm vạn trung phẩm cấu nguyên đan A. Hôm nay cư nhiên bị trở thành đường đậu khắp thế giới rơi. Đây quả thực thái phá sản. Thế nào liền không rõ ràng toàn thế giới các quốc gia đô cùng nhau tát đâu. Thế giới các quốc gia nhân ngồi ở máy vi tính trước mặt. ngồi ở trực tiếp truyền hình trước mặt, thấy kia gọi một vô cùng đau đớn hối hận không ngớt. Không biết hiện tại chạy đi Hoa Hạ Hòa M Quốc còn có thể hay không kiểm tra chống dột. Đương nhiên, như vậy danh tác, mang đến không chỉ là kinh ngạc vui mừng chấn động, còn có tiềm tàng ở vui sướng hạ nguy cơ. Nhiều như vậy cả thành rơi cố nguyên đan, sao có thể không có nhân tâm sinh ác ý hòa tính toán. Này đó giá trị mấy trăm vạn nhất mai cố nguyên đan. Nếu như thu thập đủ đây không phải là liên ăn mày cũng có thể biến thành hàng tỷ phú ông. Đừng nói là mọi người, ngay cả các quốc gia thượng tầng cũng đều khởi khác tâm tư. Nếu như theo những người này trong tay giá thấp thu mua về, chẳng phải là có thể cấp quốc gia mình trị liệu thuốc tăng một khoản hồn hậu bảo đảm. Hoặc là trực tiếp phái ra người đi cướp giật. Bất quá mọi người ở đây tâm sinh lòng tham bắt đầu lòng tràn đầy tính toán thời gian. Trong TV, máy vi tính video lý, phụ trách truyền trực tiếp MC lời nói, lại đem mọi người vừa dâng lên tâm tư toàn bộ bóp chết chèn ép. Hôm nay Hoa Hạ Quốc đồng bào Hòa M Quốc nhân nhất định sẽ hưng phấn kích động ngủ không yên đi. Bất quá hưng phấn kích động qua đi các ngươi nhất định sẽ sợ hãi đi. Chính cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Bất quá mọi người đều an tâm tâm tiếp thu chúng ta quân đô vương cho đại gia tân hôn lễ vật đi. Vương đã phát hạ nói đến, nếu là có người dám suy tính chuyện xấu, cướp giật người thường trong tay cố nguyên đan, thậm chí trắng trợn buôn, vô luận hắn trốn đến đâu, quân đô người đô đem truy sát rốt cuộc, nếu như đâu quốc gia không an phận, như vậy. Vương không để ý nhượng kia quốc gia đổi một nhóm lãnh đạo gánh hát theo MC dùng cợt nhà hưng. Phấn chi âm nói ra chứa đầy đẫm máu hoa giết chóc lời nói. Toàn thế giới các quốc gia mọi người đô chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí trong nháy mắt theo lòng bàn. Chân bò đến cột sống, trong lòng dâng lên tính toán cũng đều trong nháy mắt tán loạn. Đảo cũng không phải là không có nhân to gan lớn mật đòi tiền không muốn sống. Thế nhưng đại bộ phận nhân lại đô lựa chọn an phận. Nhất là các quốc gia thủ lĩnh, bọn họ bởi vì thường xuyên cùng quân đô thượng tầng nhân giao tiếp. Tự nhiên rõ ràng nhất quân đô nhân làm việc tác phong. Đây tuyệt đối là tàn khốc vô tình, sát phạt quyết đoán, quả thực chính là không hề kiêng kỵ trắng trợn. Như vậy tác phong nhượng các quốc gia không nữa hoàn toàn phần thắng lúc. Căn bản không dám đơn giản hòa quân đều đúng thượng, thậm chí là đi đắc tội quân đô vương. Hiện tại quân đô vương đô phát hạ nói tới, ai còn dám không muốn sống hướng tiền thấu. Muốn biết 20 năm trước lần thứ nhất quân lâm hội thượng chuyện đã xảy ra. Những thứ ấy hài cốt không còn thủ lĩnh. Còn có mấy năm trước những thứ ấy vây quét quân đô quốc gia cuối cùng đô là thế nào bị tắm máu. Không ít quốc gia thủ lĩnh còn ký ức hãy còn mới mẻ. Dành trước mắt, bọn họ cũng không muốn hiện tại hào hào vị trí. Một quốc gia lão đại, cứ như vậy bởi vì một lựa chọn sai lầm liền không có gì cả thậm chí ném tính mạng. Mọi người ở đây tâm tư trầm trọng thời gian, truyền trực tiếp hình ảnh vừa truyền. Theo các thành các thị đan dược mưa cùng với quân đô cư dân dũng hướng các khách sạn dùng cơm hình. Ảnh, chuyển biến thành hư không giới lý hôn lễ hiện trường truyền trực tiếp. Đương hình ảnh chuyển biến, một tòa rộng lớn cổ đại kiến trúc vương cung xuất hiện ở mọi người trong mắt. Tất cả mọi người bị kinh diễm, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí sửng sốt hạ đột nhiên có loại có phải hay không truyền trực tiếp xảy ra vấn đề. Hoặc là của mình truyền hình cầu nhảy hoài nghi cả mần ni bất quá theo truyền trực tiếp MC giới. Thiệu, mọi người lúc này mới dần hiểu, không phải cầu nhảy, cũng không phải truyền trực tiếp xảy ra vấn đề, mà là bọn hắn thực sự nhìn thấy chân chính cùng bọn họ cùng ở một thời không cổ đại kiến trúc. Nơi này là hư không giới, mà hư không giới là quân đô vương có thể có được tiểu thế giới. Là một cùng thế giới này hoàn toàn không có cùng xuất hiện độc lập tiểu thế giới. Cái thế giới kia lý có rất nhiều cổ đại kiến trúc. Chỉ bất quá trong phòng đều là hiện đại phương tiện, mà bây giờ mọi người thấy đến thì lại là hư không giới lý một trong đó có thể so với một quốc thành. Chi, hoa dung thành, một muôn vàn hoa tươi đôi xây lên mà thành thành chi. Dọc theo đường toàn bộ hoa tươi nở rộ, ngũ thải tân phân, mỹ được tựa như ảo mộng, chỉ là xuyên thấu qua màn hình xem, liền cấp mọi người một loại đưa thân vào tiên cảnh cảm giác. Thẳng đến hình ảnh đi tới kia rộng lớn trong hoàng cung. Kia rộng rãi trên quảng trường, thảm đỏ trải, tân khách tập hợp, tất cả đều là các quốc gia các giới đại lão. Thấy mọi người líu lưỡi không ngớt, còn có toàn bộ hôn lễ hiện trường xa hoa ấm áp bố cảnh càng làm cho nhân say mê. Đưa tới vô số thanh niên đố kỵ, càng đưa tới vô số nữ tính mở cờ trong bụng, cơ hồ toàn thế giới vô số nữ tính vào giờ khắc này. Nhìn thấy như vậy long trọng phồn hoa hôn lễ. Nhìn thấy như vậy không thể chạm đến quân đô thủ đô. Đâu có một loại tham vọng quá đáng hòa quyết tâm ni đó chính là nếu như có thể trở thành quân đô. Mấy vị thái tử gia lão bà, như vậy hôm nay tất cả, một ngày nào đó đều sẽ trở thành chính mình, cho dù là làm tình nhân cũng đều làm cho các nàng tử đô cam nguyện. Cũng bởi vì hôm nay này thanh thế lớn thịnh thế hôn lễ. Nhượng quân đô mấy vị thái tử ra càng thêm cướp tay. Nhất là đã thành niên quý quân Nguyên và Lân Hoàng hai vị thái tử ra. Từ nay về sau, càng là bị đàn sói điên cuồng truy đuổi. Sở hữu mỗi người hâm mộ ghen ghét nhân. Ở đó đối người mới xuất hiện ở hình ảnh chung thời gian. Tất cả đều nhìn ngây người. Tất cả mạch suy nghĩ cũng trong nháy mắt bay đi. Trong óc chỉ còn lại có trống rỗng hòa kinh diễm mần ni, đương xung quanh vui yêu nhà âm nhạc dừng lại, chuyển biến thành hạnh phúc triền miên âm loạt, ở đây sở hữu tân khách liền biết đây là sắp bắt đầu. Mọi người ở đây vừa mới ngẩng đầu nhìn đi thời gian. Phía trước cửa điện tiền đình đài thượng xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Đương mọi người thấy đến những người này thời gian, mọi người trong mắt đô bốc lên một mặt kính ngưỡng hòa sợ hãi. Quân đô nhân đáy mắt tất cả đều là kích động dâng trào. Cái loại đó đối đại tín ngưỡng hòa thần linh bàn ánh mắt cực nóng hình như để cho bọn họ lập tức đi. Tìm chết cũng nguyện ý, mà các quốc gia thủ lĩnh hòa các giới đại lão trong ánh mắt. Kính nể tràn đầy, đồng thời cũng có cái khác làm cho người ta không dễ phát hiện cảm xúc. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, lại đánh cái gì bằng cửu chương. Giờ khắc này, mọi người trên mặt đều là kính nể cung kính, bởi vì mặt trên cái kia 20 năm như một ngày trẻ tuổi nữ hài. Cái kia thoạt nhìn mỹ lệ tươi đẹp toàn thân vựng nhuộm rừng rưng sắc thái thần bí nữ hài. Nàng là quân đô vương, là đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh tồn tại, là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Hạ quân hoàng nhìn về phía mọi người đạm đạm nhất tiếu đạo. Cảm ơn chư vị tiền tới tham gia tiểu nữ hôn lễ, trước sau như một không có gì hư cho rằng xà. Khách sáo, đơn giản rõ ràng ách nếu muốn ngữ nếu như người ngoài lại nói tiếp có lẽ sẽ nhượng này đó các quốc. Gia thủ lĩnh cảm giác mình bị lờ đi, bị khinh thường, hội đại hòa, thế nhưng do hạ quân hoàng nói ra lại hoàn toàn khác nhau. Muốn biết hàng năm quân lâm hội hạ quân hoàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không lời vô ích. Trực tiếp một câu bắt đầu, liền đuổi rồi sở hữu ngàn dặm xa xôi đuổi tới quốc gia đại biểu. Hôm nay có thể nói ra một câu như vậy khách khi nói đã nhượng mọi người cảm thấy thụ sủng nhược. Kinh, bởi vậy các quốc gia nhân lập tức bồi cười nói không khách khí. Hẳn là, đằng đằng khách khi nói. Thẳng đến Hạ Quân Hoàng và Quý U Nguyệt, Lân, Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn ngồi xuống ở chính vị thượng, mà Hạ Quân Hoàng cha mẹ và Quý U Nguyệt ra ra đi tới phía dưới thềm đá hạ gạt ra xem lễ tịch. Thượng sau khi ngồi xuống, mọi người mới nhao nhao theo vào chỗ xuống. Cơ hồ ở mọi người sau khi ngồi xuống không lâu, thật dài thảm đỏ đối diện, một đôi người mới liền xuất hiện ở chỗ đó, mười ngón tương khấu. Ở khắp bầu trời phi sắc như tuyết hoa tung bay quang ảnh lý chậm rãi theo thảm đỏ đi đến. Xem lễ tịch cùng nhau đi tới, mọi người nghe thấy thân ảnh vội vã quay đầu nhìn lại. đang nhìn đến hai đạo hồng ảnh dắt tay mà đến thời gian tất cả đều không hề chớp mắt nhìn. Thẳng đến hai đạo thân ảnh kia do xa đến gần, chậm rãi rõ ràng xuất hiện ở mọi người đáy mắt, ở đây mọi người mới kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt bị kia hai phong hoa tuyệt đại nam nữ cấp kinh diễm sững sờ tại chỗ. Hai người một thân cổ trang, hoa y áo dài, ngoại phi đỏ tươi trường sam, khoan tay áo vạt áo quanh có khúc khuỷu, bên trong mặc thần bí màu đen điêu long phượng cầm báo. Tôn quý hoa lệ làm cho người ta kinh tâm đồng thời. Thậm chí ở trong lòng dâng lên một cỗ tử muốn quỳ lạy xúc động. Giờ khắc này, các quốc gia tân khách liền hình như có một loại xuyên Việt thời không đi đến đó cái bá quyền niên. Đại, tư thế hào hùng, thiên cổ một đế, rộng lớn, đại khí, bàng bạc, thô bạo, làm cho người ta thật sâu chấn động. Hơn nữa hai người kia tuyệt thế dung mạo, càng là mang đến một loại trước nay chưa có tinh mỹ hết mức. Nhượng mọi người thật sâu bị hấp dẫn, bị câu hồn, thật lâu đã quên hoàn hồn. Tần Lan Tuyết nắm Quý Quân Nguyệt tay, đi qua kia thật dài thảm đỏ, nghiêng đầu thấp con ngươi, một đôi trong suốt đan phượng con ngươi thật sâu ngóng nhìn Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt chuyên chú mà tình thâm, mang theo khiển quyển say dịu dàng, bên môi là thỏa mãn mà vui mừng tiểu ý. A Quân, nguyên lai thành hôn thật là rất chuyện hạnh phúc, giờ khắc này trong lòng trước nay chưa có thỏa. Mãn hòa nồng đậm hạnh phúc cảm, thực sự nhượng Tần Lan Tuyết có một loại uống say cảm giác. Cứ việc hắn chưa từng có say quá, cũng không biết uống say là cảm giác gì, nhưng nếu như hỗn loạn, ý nghĩ chỗ trống, như vậy hắn nghĩ, hắn thật là say, đã say ở tại này tràn đầy hạnh phúc trong. Quý Quân Nguyệt ngước mắt, cùng Tần Lan Tuyết bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt ngực ấm áp cảm giác làm cho nàng đô không tự chủ có chút động dung. Trên mặt là thế nào đô tiêu tan không đi tiểu ý. Kia tiểu ý là một loại ấm áp hạnh phúc, mang theo độc thuộc về nữ nhi gia nhu mỹ, một loại bị hạnh phúc xâm nhiễm mỹ hảo. A Tuyết, lập tức người chính là Quý Quân Nguyệt trượng phu, vui vẻ sao, vui vẻ, A Tuyết vui vẻ. A Quân cũng là vui vẻ, rất vui vẻ, rất vui vẻ, ân, chỉ cần và A Quân cùng một chỗ, A Tuyết vĩnh viễn đều là vui vẻ, thế giới của ta, có A Quân một là đủ rồi, cũng chỉ muốn A Quân một người, đời đời kiếp kiếp, ân, đời đời kiếp kiếp, tử cũng cùng nhau xuống địa ngục một lần nữa luân hồi. A Tuyết, ta nghĩ, vô luận bao nhiêu thế? Ta cũng sẽ không phiền chán ngươi, xem lễ tịch thượng nhân. Cùng với Hạ Quân Hoàng và Quỷ U Nguyệt một đám người. Nhìn phía xa tiệm đi tiến gần người mới. Nhìn kia một bộ nam tử cúi đầu, nữ tử ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau mỹ hảo bức họa cuộn tròn. Hai người quanh thân vựng nhiễm ra thế giới màu sắc rực rỡ. Nhưng hắn hai người lại tự thành một thế giới, nhượng bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì cũng không thể chen chân mỹ hảo, không tự chủ đều bị cảm động, đó là một loại khó có thể nói cảm giác, kia hình ảnh quá mức mỹ hảo, kia bầu không khí quá mức ăn ý ngọt ngào, hình như tập hết thế gian tất cả mỹ hảo bện thành bức họa cuộn tròn. Nhượng bất cứ người nào nhìn cũng không thể không động dung. Mỹ chấn động nhân tâm ân y, trước tivi, trước máy vi tính. Trên đường phố màn hình lớn dưới mọi người, nhìn thấy này phúc nam tử cúi đầu, nữ tử ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau mỹ hảo hình ảnh lúc, vô số nhân, bất giác gian, vậy mà rơi xuống nước mắt, thẳng đến lệ rơi đầy mặt mọi người đều không có phát hiện chính mình rơi lệ. Ở này hạnh phúc hình ảnh chung bị nhiễm rất nước mắt. Khi nói chuyện, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đã đi qua xem lễ tịch. Bước lên tầng kia tầng ngọc bậc thang bằng đá, hướng phía trên ngồi ở đình đài thượng Hạ Quân Hoàng mấy người đi đến. Thẳng đến đi tới Hạ Quân Hoàng và Quỷ U Nguyệt, Lân, Tập Xiêm Cần, Hứa Tử Khuynh năm người trước mặt, chủ trì hôn lễ người chủ trì mới trang nghiêm cất giọng nói. Người mới, nhất bái thiên địa, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chậm rãi quỳ xuống. Hướng lên trời cúi đầu. Hai người trên mặt đô mang theo tiểu ý, thế nhưng giờ khắc này, Quý Quý Quân Nguyệt mặt mày gian đã không có tà vọng quái đản. Trái lại có một mặt nghiêm túc, Tần Lan Tuyết trên mặt đã không có cái loại đó bình thản nguy hiểm. Mặt mày chung là tràn đầy chuyên chú trịnh trọng, nhị bái Cao Đường, hai người thay đổi phương hướng. Đối Hạ Quân Hoàng và Quý U Nguyệt, Lân, Tập Xiêm Cần, Hứa Tử Khuynh năm người đồng thời cúi đầu. Này cúi đầu, nghiêm túc mà chân thành tha thiết, thấy chạm ở thế giới đỉnh năm người đều có chút đỏ mắt phành mắt. Quý U Nguyệt thậm chí nhịn không được giống như thiên hạ sở hữu phụ thân bình thường. Mở miệng cảnh cáo Tần Lan Tuyết, tiểu tử, nếu như dám khi dễ Nguyệt Nguyệt, ta liền đem ngươi đóa. Nhượng Quân Hoàng đem ngươi cắt trước cùng mệnh cổ dài, nhượng ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tái kiến Nguyệt Nguyệt. Tần Lan Tuyết ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Quý U Nguyệt đào, ba người không có cơ hội. Quý U Nguyệt nghe này thanh ba, trong nháy mắt liền bị cách đáp lời, khóe mắt hung hăng rút trừu, tinh xảo hết mức mặt trong nháy mắt hắc như đáy nồi. Bên cạnh Lân và Tập Diêm Cần, Hứa Tử Khuynh khó có được nhìn thấy Tần Lan Tuyết ăn biết. Cười cười, bất quá nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt đồng dạng không tốt lắm. Dù sao phải đem nhà mình từ nhỏ sủng đến lớn khuê nữ giao ra đi. Tư vị này, quả thực so với cứng rắn quát đi bọn họ trong lòng một miếng thịt còn muốn đau. Phu thê đối bái, hôn lễ nghi thức tiếp tục, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xoay người mặt hướng đối phương. Chậm rãi nghiêm túc khom lưng cúi đầu. Giờ khắc này, phía dưới xem lễ Tô Mộc Húc, Tô Mộc Diệp, Phượng Dạ và Vụ Gia mấy người cũng đều có một loại rất cảm giác xấu. Cái loại đó nhà mình rau cải trắng bị lợn rừng cùng đi cảm giác. Thật làm cho nhân bào táo. Nếu nói là nhất vui vẻ chính là Dạ mỹ nhân. Tiểu tử này nhìn mặt trên phu thê giao bái hai người. Trên mặt là tràn đầy tiểu ý. Quả thực thật giống như chính hắn kết hôn bình thường. Cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người mấy năm nay. Dạ mỹ nhân mặt ngoài thoạt nhìn mặc dù còn là cái kia đơn thuần ngây thơ đại nam hài. Nhưng trên thực tế, đối với đạo lý đối nhân xử thế đã có thể minh bạch rất nhiều. Ở dị binh đoàn huấn luyện mấy năm nay, coi như là cái ngây thơ hài đồng, cũng sẽ bị chậm rãi xâm nhuộm thành một lòng có gương sáng nhân. Nhiều năm như vậy, dạ mỹ nhân trong lòng vẫn là có sở cảm kích thượng thiên có thể làm cho hắn gặp được Quý Quân Nguyệt. Cảm kích Quý Quân Nguyệt tiếp thu hắn. Không chê cái kia thời gian chính mình đơn thuần ngây thơ lại vô tri. Vẫn giáo dục hắn, nhượng hắn đi tới hôm nay như trước có thể đứng ở bên người nàng. Nhìn tận mắt nàng hạnh phúc, đối với hắn mà nói. Hạnh phúc của Quý Quân Nguyệt, chính là của hắn hạnh phúc. Chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc mặc dù trong lòng chua chua. Bất quá nhiều hơn thì là một loại thay Quý Quân Nguyệt vui vẻ hạnh phúc cảm. Quý Quân Nguyệt là bọn hắn nhận định muội muội Hoa tỷ tỷ. Là người một nhà, là thế gian này người thân duy nhất. Chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ, bọn họ liền hạnh phúc vui vẻ. Đối với Phượng Dạ đến nói, Quý Quân Nguyệt là hắn vĩnh viễn đô xúc sờ không tới mặt trăng. Có thể tượng bây giờ như vậy đi theo ở mặt trăng xung quanh. Hắn đã rất thỏa mãn, nhìn Quý Quân Nguyệt hạnh phúc, là hắn hạnh phúc lớn nhất, hôn lễ phân hai chàng, buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, buổi sáng không hề nghi ngờ, xem qua truyền trực tiếp nhân đều biết là vì cổ phong hình thức tiến hành. Xuống buổi trưa trận này, chính là lấy hiện đại phong cách tiến hành, ngay cả hôn lễ yến hội sân bãi cũng càng đổi tới xa hoa đại trong trang viên tiến hành. Buổi tối ngũ điểm, sở hữu tân khách đô tụ tập ở tại tiệc tối thượng. Mộng ảo hoa mỹ hôn lễ trên đài Tần Lan Tuyết một thân màu trắng thiếp hợp Âu phục. Đem thân ảnh của hắn phụ trợ càng phát ra hân trường yêu nhã. Tóc thật dài cũng biến thành ngắn toái phát, người ngoài chỉ nói là hắn đem tóc tiễn. Còn có không ít nhân thương tiếc kia tức khắc hải tảo bàn đen bóng như mực sợi tóc. Lại không biết, này căn bản cũng không phải là tiễn, mà là rút ngắn, dựa theo Tần Lan Tuyết muốn dài ngắn, trực tiếp biến thành hiện đại thanh niên trung phân toái phát. đưa hắn kia trương tinh xảo thanh tuyệt dung nhan phụ trợ càng phát ra tinh xảo hoa lệ. Ung dung hình như theo họa lý đi ra tới vương tử. Như vậy phong cách bộ dáng, lại lần nữa mê đảo một mảnh trước màn ảnh nữ tính. Lên tới 70-80 lão nhân, hạ đến 2-3 tuổi tiểu hài, phàm là vào giờ khắc này nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Không có người có thể chạy trốn kia trương thanh tuyệt xa hoa dung nhan sở mang đến kinh diễm chấn. Động, đều bị câu hồn, Tần Lan Tuyết đi tới nơi này đã hơn 2 tháng. Mặc dù bất là lần đầu tiên xuyên hiện đại quần áo, lại là lần đầu tiên xuyên chính trang, mặc dù có chút không có thói quen, bất quá đỡ không được hắn hiện tại vui mừng hòa chờ mong tâm tình. A Quân nói muốn cho hắn một kinh ngạc vui mừng, cho nên theo chuẩn bị hôn lễ đến bây giờ, hắn đâu không nhìn tới qua A Quân áo cưới là dạng gì tử. Chớ nói chi là nhìn nàng đã mặc thử. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là chờ mong nhìn thấy A Quân mặc vào áo cưới bộ dáng. Nhưng mà như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài lâu lắm. Ngay Tần Lan Tuyết ở lễ trên đài đứng lại khoảng chừng hơn 10 phút sau. Xung quanh mộng ảo ánh đèn trong nháy mắt một ám, trở nên sao lốm đốm đầy trời ba quang trong vắt, một đạo quang đánh vào một đường kéo dài tới nhập khẩu thủy tinh đài đầu cùng. Đem kia hai đạo một nam một nữ thân ảnh rõ ràng ánh vào trong mắt mọi người. Cũng ánh vào màn hình thượng, kia mặc sâu lam âu phục, vóc người thon dài nam nhân, rất trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá 21-22 tuổi, đứng ở nơi đó toàn thân tản ra một cỗ âm tà yêu mị hơi thở. Yêu nhã tôn quý, liền hào thời trung cổ quý tộc thiếu gia bình thường, nhỏ vụn sợi tóc lộ ra một tia cương quyết. Âm nhu sống mái đừng biện mặt tinh xảo hết mức, một đôi hẹp dài phượng con ngươi nửa hí, yêu quỷ mị hoặc trung thấu mãn nguy hiểm, nhượng ở đây bất luận kẻ nào cũng không dám đơn giản nhìn thẳng mắt của hắn con ngươi liếc mắt một cái, bởi vì cặp kia phượng con ngươi nguy hiểm vượt ra khỏi bất luận kẻ nào tưởng tượng. Chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhượng kỳ thần trí hoàn toàn không có. Bên cạnh một tay vén ở thanh niên trên cánh tay nữ hài. Một thân óng ánh áo cưới lần sau quanh có khúc khuỷu trên mặt đất. Dập dờn một chút sáng chói ba quang. Thượng thân tu thân thiết kế đem nàng hoàn mỹ vóc người hoàn toàn sửa ra. Doanh bạch da thịt ở chùm tia sáng hạ lóe ra dịu dàng sáng bóng. Thoạt nhìn trắng nõn trơn mềm làm cho người ta hận không thể nhào tới cắn một ngủ mần ni thon cao. Quý trên cổ mang theo một chuỗi trong sáng thủy tinh loại từ phỉ thúy kim cương vòng cổ. Đem da thịt của nàng phụ trợ càng phát ra sáng sủa động nhân. Toàn bộ vén khởi đỉnh tóc một óng ánh mũ miệng lóe ra chói mắt. Nhưng không cách nào cướp đoạt thuộc về nữ hài quang mang. Bởi vì nữ hài đứng ở bạch quang dưới, khóe môi mang cười, một tinh xảo tươi đẹp mặt thấu mạn ấm nhân tâm phi nhu tình. Giống như một đạo ánh nắng chiếu vào mọi người trong lòng. Nếu nói là ban ngày Lý mặc đỏ tươi giả y, đầu đội mũ phượng quý quân nguyệt là quyến rũ yêu hoặc yêu tinh khiếp người tâm hồn. Như vậy lúc này, mặc một thân màu trắng áo cưới đỉnh đầu mũ miệng cắt trắng quanh có khúc khuỷu quý quân nguyệt. Chính là kia một đạo chiếu khắp thiên địa ánh nắng, tươi đẹp, sạch sẽ, ấm áp, như nhuận mưa tế im lặng bán. Im hơi lặng tiếng xâm nhập mọi người phế phủ, hai người câu bắt tay vào làm đứng ở nơi đó, thoạt nhìn niên kỳ cũng chỉ kém 1-2 tuổi, nếu không có người ở chỗ này đều biết hai cái này bị chùm tia sáng bao phủ nhân là ai. Sợ rằng đều phải cho rằng hai cái này căn bản là hôm nay trong hôn lễ người mới. Chỉ dựa vào bên ngoài, bất luận thân phận. Ai có thể nhìn ra hai cái này tuổi tác gần tuyệt sắc nam nữ lại là cha và con gái. Người ngoài nghĩ cái gì? Quý quân Nguyệt lúc này đã vô tâm tư để ý tới. Chú ý của nàng lực tất cả đều bỏ vào thật dài thủy tinh đài kia bưng đứng lặng thân ảnh màu trắng. Thượng, vì cho mình cũng lưu lại một kinh ngạc vui mừng, quý quân Nguyệt cũng không có nhìn Tần Lan Tuyết mặc thử lễ phục bộ dáng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy, kia tức khắc yêu dị tóc dài rút ngắn hậu, sở mang đến chính là một loại khắc khiếp người tâm hồn tuấn tú xuất khí. Kia Trương Mỹ đã vượt ra khỏi hiện thực, từ xa nhìn lại, một thân màu trắng Âu phục Tần Lan Tuyết liền hình như theo họa lý đi ra tới bình thường. Tuấn tú không hề chân thực, cả mần ni thủy tinh đài một chỗ khác. Tần Lan Tuyết đồng dạng ở Quý Quân Nguyệt xuất hiện một khắc kia. Đôi mắt liền dính ở tại trên người nàng lại cũng không có rời quá. Đầu cùng cái kia nữ hài, một thân sáng chói hoa mỹ áo cưới nhưng không cách nào đem nàng bản thân quang mang che lấp. Trái lại đem nàng cả người phụ trợ càng thêm quang mang muôn trượng. Hình như thế gian này tất cả quang minh đô tập trung vào trên người của nàng. Như vậy chói mắt mỹ lệ, đây là hắn quang, hắn vẫn luôn biết, thế nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới thực sự bị một loại chói mắt quang minh sở kinh sợ đến. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy A Quân mặc đồ trắng sắc quần áo. Còn là nhất kiện như tiên như mộng áo cưới, mặt trên óng ánh tế chui lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng hắn toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, nhìn khởi câu Quý U Nguyệt tay từng bước một đi tới Quý Quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết đột nhiên cười, khóe môi nở rộ tiểu ý, óng ánh lóa mắt, trong nháy mắt nhượng ở đây hòa trước màn ảnh nhân có một loại huyết mạch phun trương cảm giác. Càng là không thiếu tuổi thanh xuân thiếu nữ hài vào giờ khắc này máu chảy không ngừng. Bởi vì nụ cười này lực sát thương quá cường đại, cộng thêm cặp kia chuyên chú mà dịu dàng trong suốt tròng mắt. Mọi người không chỉ có một loại chìm tễ ở trong đó cảm giác. Còn có một loại là hắn Tần Lan Tuyết toàn bộ thế giới. Độc nhất vô nhị cảm giác. Một bước, hai bước, thập bộ, bách bộ. Quý Quân Nguyệt từng bước một hướng phía Tần Lan Tuyết đến gần. Càng ngày càng gần, hai người nụ cười trên mặt liền càng ngày càng sâu thúy. Càng lúc càng say, đó là một loại làm cho người ta hâm mộ đố kỵ hạnh phúc. Đó là một loại chấn động nhân tâm ăn ý. Đó là một loại thân mật vô gian không có chút nào khe hở hẹp thiếp hợp thân mật. Là xung quanh ngũ quang thập sắc hoa lệ cảnh tượng. Hòa đông đảo nhân cũng không thể xen vào chặt chẽ, Quý U Nguyệt mang theo nhà mình nữ nhi mỗi đến gần một bước. Đâu có một loại phiền muộn cảm, nhất là nhìn đối diện cười đến cực kỳ sán lạn chói mắt tiểu tử. Cứ việc ban ngày mới trải qua một lần, được không ngạt lúc đó hắn là đang ngồi, hiện tại lại là muốn dẫn nữ nhi bảo bối đi tới tiểu tử này bên người. Tự tay đem nhà mình bảo bối giao cho tiểu tử này. Nghĩ như thế nào đô phiền muộn khó chịu, hắn thậm chí còn nghe thấy tim của mình đang rỉ máu thanh âm. Phía dưới ngồi vào ngồi Hạ Quân Hoàng và Lân, Tập Xiêm Cần, Hứa Tử Khuynh bốn người nhìn Quý U Nguyệt kia đen kịt mặt. Nhao nhao cười, thẳng đến đem Quý Quân Nguyệt tay giao cho Tần trong tay Lan Tuyết. Quý U Nguyệt mới sắc mặt nặng nề về tới Hạ Quân Hoàng bên người. Mà trên đài hôn lễ vẫn còn tiếp tục. Lần này chủ trì hôn lễ làm chứng hôn nhân là của Quý U Nguyệt Gia Gia. Cũng là của Quý Quân Nguyệt cụ ông Quý Trung Dịch. Năm đó Hạ Quân Hoàng và Quý U Nguyệt, Lân, Hứa Tử Khuynh, Tập Xiêm Cần năm người hôn lễ. Chính là Quý Trung Dịch tự mình chủ trì chứng hôn. Hôm nay, hắn lại một lần nữa làm chính mình cháu cô gái căn cứ chính xác hôn nhân. Trong này cảm động hòa hạnh phúc là khó có thể nói. Lão nhân gia thậm chí đang nhìn đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mười ngón tương khấu nhìn nhau. Cười thời gian, nhịn không được đã ươn ướt phiền mắt, thừa dịp mọi người không chú ý. Vội vàng lau sát khóe mắt, lúc này mới quay đầu lại giả bộ nghiêm túc nhìn hai người. Tần Lan Tuyết, người nguyện ý thú Quý Quân Nguyệt làm vợ, một đời chiếu cố nàng, yêu nàng, hộ nàng, nghe lời của nàng. Cùng nàng sinh tử tương tùy sao? Quý Trung Dịch lộ ra trang trọng thanh âm ở toàn bộ phòng yến hội vang lên. Sở hữu tân khách đều an tĩnh nghe giả. Chú mục trên đài kia đối bích nhân. Tần Lan Tuyết một đôi tròng mắt chỉ nhìn trước mắt Quý Quân Nguyệt. Chuyên chú phảng tựa xung quanh tất cả đồ biến mất không thấy. Nhưng hắn cũng không có bởi vậy không nhìn Quý Trung Dịch lời. Ta nguyện ý, mỉm cười ba chữ thấu mãn nghiêm túc cùng chân thành tha thiết. Hắn và A Quân đã sớm sinh tử gắn bó, đời đời kiếp kiếp hắn đâu nhận định nàng, lại có cái gì là không thể nguyện ý đâu. Quý Trung Dịch hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía nhà mình cháu cô gái, viên mắt trong nháy mắt lại đỏ, trang trọng hỏi, Quý Quân Nguyệt, người nguyện ý gả cho Tần Lan Tuyết, một đời yêu hắn, hộ hắn, cùng hắn sinh tử gắn bó sao? Một câu nói kia nếu để cho Quý Trung Dịch tuyển trạch, cuối cùng một câu hắn tuyệt đối sẽ không hỏi ra đến. Chỉ là như vậy hỏi nói là trước liền bàn bạc hảo. Là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chính mình quyết định. Hắn làm một thương yêu vãn bối trưởng bối, chỉ có thể làm theo. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nói cười xinh đẹp, ta nguyện ý, ba chữ rơi xuống. Không đợi Quý Trung Dịch tuyên bố kết thúc buổi lễ, Tần Lan Tuyết liền đem kia mai tự tay điêu khắc trăng rằm chạm rỗng nhẫn kim cương đeo vào Quý Quân Nguyệt trên tay, khom lưng hôn lên Quý Quân Nguyệt môi đỏ mọng, mềm mại liếm chỉ, mang theo nồng đậm si mê. Bên cạnh Quý Trung Dễ thấy này, sắc mặt tối sầm, vội vã mở miệng đuổi kịp hai người tiết tấu đạo. Kết thúc buổi lễ, hiện tại ta chính thức tuyên bố, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt từ đó khoảnh khắc kết làm phu thê. Từ đó tương hỗ đến đỡ, tương hỗ bảo vệ, dắt tay cả đời, sinh tử gắn bó. Hiện tại Tân Lăng có thể hôn Tân Nương, phía dưới yến hội thượng mọi người cùng với trước màn. Ảnh một mọi người thấy đến nơi đây, vốn nên là làm cho này cảnh tượng cười. Thế nhưng lại không nghĩ rằng mọi người lực chú ý tất cả đều bị kia thâm tình tương hôn hai người hấp dẫn, bởi vì kia một bộ hình ảnh quá mức mỹ hảo, tốt đẹp không hề chân thực cảm, làm cho người ta không tự chủ liền nhìn ngây người. Liền không thể tự thoát khỏi xa vào ở tại trong đó. Ta yêu ngươi, A Quân, mê mẩn nỉ non ở giữa răng môi vựng nhiễm giao triền ra. Nhượng Quý Quân Nguyệt trong nháy mắt tim đập như sấm. Cái loại đó bị điện giật mãnh liệt đụng cảm giác là chưa từng có mãnh liệt như thế quá. Mãnh liệt hình như sau một khắc liền hội ngất đi bình thường. A Tuyết, ta cũng yêu ngươi, không rõ lắm tích nỉ non đan vào ở hai người triền miên hôn sâu chung. Người ngoài nghe không được, thế nhưng Tần Lan Tuyết lại nghe thấy. Hôn động tác không tự chủ liền làm sâu sắc, mang theo một tia mê. Yêu ngươi, là ta cả đời này duy nhất chuyện muốn làm, là ta cả đời này tối lựa chọn chính xác, cũng ta cả đời này tối chuyện hạnh phúc. Để lời nói với người xa là yêu ngươi. Là ta cả đời này duy nhất chuyện muốn làm tình, ha ha, tương đương thuộc về Quân Nguyệt và A Tuyết cố sự liền tạm thời cáo một đoạn rơi xuống. Bất quá ở đây kết thúc tịnh không tỏ vẻ thật được kết thúc. Thuộc về hắn các hai đặc sắc vị lai, còn sẽ tiếp tục xuống, ha ha, tương đương.